Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, địa vị không ngừng hạ xuống ING. Nhìn xem lúc này ủ rũ cúi đầu Aki Tomoya. Ở bên cạnh hắn mấy người không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Nghe mấy người tiếng cười, Aki Tomoya gọi là một cái khí a. Bất quá rất hiển nhiên, đối mặt với hắn siêu hung ác khuôn mặt, mấy người không khỏi cười đến càng thêm vui vẻ. Kết quả là hắn không khỏi càng ngày càng bạo, đứng dậy rời đi cái kia có thể mang cho hắn chỗ ấm áp. Thẳng tắp đem mấy người té nhào vào trên mặt đất. Làm gì? Bộ dạng này rất khó chịu. Nhìn xem lúc này bị từng cái bắt được, sau đó được gấp la hán đồng dạng đặt lên giường mấy người. Tại dưới nhất bên cạnh Kasumigaoka Utaha không khỏi một bên giãy giụa lấy vừa nói. Đương nhiên là để ta tới thật tốt, an ủi các ngươi một chút a. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Aki Tomoya hột bên đem bên trên nhất Megumi lột thành con cừu trắng nhỏ. Cùng lắm thì ta lập tức không chạy đi theo ngươi chính là thế, nhưng là bộ dạng này thật rất khó. Chịu, một bên giãy giụa lấy. Kasumigaoka Utaha lần nữa mở miệng nói. Hắc hắc hắc, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Mấy giờ đằng sau, nhìn xem lúc này bởi vì mệt nhọc đã ngủ mấy người. Aki Tomoya không khỏi thỏa mãn cười cười. Theo sau xoay người ôm Kato Megumi cũng chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Bất quá ngay tại hắn nhắm mắt lại không đến bao lâu thời gian, điện thoại của hắn liền vang lên. Tại đem âm lượng điều đến yên lặng, theo sau lặng lẽ rời giường mặc quần áo tử tế liền rời đi căn phòng. Lúc này bởi vì thời gian dài không có kết nối điện thoại, đối phương đã dập máy. Thế là Aki Tomoya lần nữa gọi tới. Điện thoại là Natsume Takashi đánh tới. Cái này có chút vượt quá Aki Tomoya đoán trước. Mặc dù chung đụng tương đối hòa hợp, bất quá bởi vì khoảng cách quan hệ cho nên hai người lui tới cũng không phải là rất nhiều. Tương phản, Nianko Sensei ngược lại là cho Aki Tomoya đánh qua rất nhiều lần điện thoại trước kia. Aki Tomoya nói qua sẽ mang lại cho hắn một ít nơi khác rượu ngon cùng đồ ăn vặt. Cho nên hắn nói chuyện điện thoại mấy lần đến thúc giục. Nasum-kun muốn thừa dịp nghỉ hè thời điểm đến Tokyo du ngoạn sao? Đương nhiên có thể, không có vấn đề. Trong nhà còn có rất nhiều trống không căn phòng. Cảm giác điện thoại đối diện Nasume có chút câu. Nệ, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi để cho mình lộ ra càng thêm nhiệt tình một điểm. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh lớn lên nguyên nhân, Natsume Takashi cũng không lớn ưa thích phiền phức người khác, cũng không ưa thích cho người khác thêm phiền phức, mà lần này gọi điện thoại nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thi đại học kết thúc về sau. Đối với đại học lựa chọn, Natsume Takashi bản nhân là muốn lựa chọn lưu tại Kumamoto huyện. Nơi đó cũng có rất nhiều không sai đại học. Hơn nữa bằng hữu của hắn người nhà đều ở nơi đó. Bất quá Tuko cùng Shizeru lại hy vọng hắn có thể tại Tokyo tìm một chỗ đại học liền đọc. Bọn hắn hy vọng hắn có thể khoáng đạt một cái tầm mắt. Trong tương lai trong công tác lựa chọn có càng lớn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, cuối cùng vẫn muốn Natsume lựa chọn của mình. Mặc kệ hắn lựa chọn chỗ đó, bọn hắn đều sẽ ủng hộ hắn. Bởi vì tại đại học phương diện lựa chọn là Tuko trước nhất lên chủ đề, cho nên Natsume cũng không có nói ra ý nghĩ của mình. Cho nên lúc này, người trong nhà đều coi là Natsume lựa chọn cũng là Tokyo. Dù sao bất kể nói thế nào, Tokyo cũng là hoa anh đào khu nhất là phồn vinh địa phương. So sánh tại thuần khiết nông thôn, người trẻ tuổi hẳn là càng thêm ưa thích phồn vinh đại đô thị. So với Hachihara ngay cả là Kumamoto, Tokyo không thể nghi ngờ đều là càng thêm lựa chọn tốt. Tomoya-kun, luôn cảm giác người đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái. tại nhận điện thoại đằng sau, một mực cười khúc khích Aki Tomoya bỗng nhiên bị sau lưng Megumi thanh âm sở kinh tỉnh. Là Megumi à, thế nào vừa vặn động tác đánh thức ngươi sao? Đem Megumi ôm ở trong ngực. Theo sau Aki Tomoya nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái hỏi. Chỉ là có chút khát nước mà thôi. Bởi vì Aki Tomoya mục tiêu thứ nhất là Megumi. Cho nên Megumi là sớm nhất không chịu nổi nghỉ ngơi. Bởi vậy thời gian nghỉ ngơi vẫn tương đối lâu. Cho nên tỉnh lại cũng là tương đối sớm. Vừa vặn Nasume gọi điện thoại đến. Nói là qua mấy ngày sẽ đến Tokyo. Ta nghĩ đến lúc đó đem Sadaharu mời được trong nhà làm khách. Sau đó ta liền có thể nằm tại Sadaharu trên thân tuốt lấy Nianko Sensei. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya chảy nước miếng đều nhanh lưu lại. Ran chăng nếu là biết mình chủ nhân trong lòng còn có cái khác chó. Đoán chừng sẽ lần nữa phá nhà biểu thị phản đối đâu. Lấy ra giấy đem Aki Tomoya bên miệng nước bọt. Lau sạch sẽ, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Cho dù là không bộ dạng này, nó cũng biết vẫn như cũ không ngừng phá nhà đi. Nhìn xem lúc này nằm tại mấy ghế sofa một bên. Tựa hồ đang suy tư từ cái kia phương diện dưới miệng chó con. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Đối với mình chó con, Aki Tomoya vẫn tương đối ưa thích. Đại khái là bởi vì Michiru, Eriri, Megumi cùng Utaha học tỷ đều ưa chó con nguyên nhân. Tại tăng thêm nhị cáp nhan giá trị bản thân ngay tại tuyến quan hệ. Trải qua một đoạn thời gian sinh hoạt đằng sau, chó con thường xuyên sẽ làm ra một ít để cho người ta dở khóc dở cười xuẩn manh sự tình. Để Aki Tomoya tâm tình biến đổi tốt, bất quá cho dù là ưa thích nhà mình chó con. Nhưng là cũng không cải biến được Aki Tomoya đối với Sadaharu cùng Nianko Sensei ưa thích. Có đôi khi, nam nhân chính là một cái cực tham lam sinh vật. Trách không được, nhà chúng ta Ran chăng không phải rất thích ngươi. Ngươi cái này hoa tâm nam nhân. Nghe được Aki Tomoya lời nói. Megumi không khỏi vươn tay nhéo nhéo Aki Tomoya gương mặt nói ra. Sao lại thế? Nhà chúng ta Ran chăng làm sao có thể không thích ta? Đến, Ran chăng tới, để cho ta ôm một cái. Nghe được Aki Tomoya lời nói, chó con không khỏi xoay người phủi hắn liếc mắt, theo sau há miệng ra, hung hăng cắn lấy trên ghế salon. Phốp phốp, ở một bên Megumi không khỏi có chút hết sức vui mừng. Cảm giác gần nhất chó con thể trọng có chút vượt chỉ tiêu. Ta quyết định muốn giảm bớt đối với nó cơm nước cung ứng. Nhìn xem đối với mình chẳng thèm ngó tới chó con. Aki Tomoya không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. Lớn bao nhiêu người, còn cùng Ran chăng so đo. Có chút bất đắc dĩ vươn tay gõ gõ Aki Tomoya đầu. Megumi không khỏi hô hai câu. Chó con rất nhanh từ bỏ chính mình trong miệng công việc. Sau đó hấp tấp chạy tới, nhìn xem lúc này đắc ý nhìn xem chính mình Kato Megumi. Aki Tomoya có loại ban đêm ăn lẩu, thịt chó làm cái chủng loại kia. Tựa hồ là cảm giác được Aki Tomoya ác ý. Tại Megumi trong ngực chó con không khỏi ô ngao kêu hai tiếng. Đúng rồi, ta không ở nhà thời điểm thế nhưng là sẽ xin nhờ Michiru Sebas Suzuha bọn hắn thật tốt chiếu cố. Ran chăng, không muốn tại lúc ta không có ở đây khi dễ nó nha. Aki Tomoya, cảm giác chính mình ở nhà địa vị kịch liệt hạ xuống. Mấy ngày sau, tại ước định địa phương, Aki Tomoya lưng cõng một bao lớn đồ ăn vặt cùng Michiru cùng nhau chờ đợi Nasume đến. Tomo, chúng ta bộ dáng bây giờ giống như là đi máy bay. Không một chút nào giống như là tiếp người khác. Nhìn xem Aki Tomoya bao lớn bao nhỏ dáng vẻ. Ở một bên Michiru không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,